Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, không cho phép quấy rầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghe sán ngoài miệng nói có chút lướt nhè. Nhưng là nàng thân thể nhưng là thành thực, trên mặt nàng lo lắng vẻ mặt tỏ rõ, chuyện này hậu quả, có lẽ không giống nàng nói như vậy nhẹ nhàng. Lâm Kiệt có chút rõ ràng, điều kiện tốt như vậy một căn hộ, sớm bị người nhớ, cũng thuộc về bình thường. Ngân hàng quản lý cao cấp cái này một tầng thứ, đơn thuần tiền lương thu vào, chắc hẳn vậy cao không đi nơi nào. Cái này một căn hộ mua được, vô luận là đầu tư, vẫn là từ ở, đều là tương đối khá lựa chọn. Nghề sán cách làm, tương đương với động người khác trong chén thịt. Đối phương thân phận, nhưng mà ngân hàng phó tổng, hậu quả đừng nói là mang giày nhỏ, bị tìm cái sai lầm chỗ, đuổi cũng có thể. Lâm Kiệt nhìn về phía sắc mặt vẫn kích động Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị hai người, để cho cái này hai người không mua cái này căn hộ, hiển nhiên là không tốt. Cho dù lui về cái này căn hộ, là có thể vãn hồi vị phó tổng kia đối với Nghê Sán ấn tượng xấu. Chưa chắc đâu, Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, Nghê quản lý, nếu như ngươi công việc sau này có cái gì không hài lòng, muốn đổi một cái hoàn cảnh, có thể tới tìm ta, lấy ta bây giờ mạng giao thiệp quan hệ, cho ngươi giới thiệu một cái khắp mọi mặt tương tự việc làm. Hẳn là không khó, Nghê Sán giọng mang cảm kích nói, cảm ơn Lâm chuyên gia. Ngày hôm nay trưng bày còn có mấy đài siêu cấp xe thể thao, có một ít quý trọng đồ trang sức, đồ cổ thư hợp và tác phẩm nghệ thuật các loại. Lâm chuyên gia, nhưng có đưa tới ngài hứng thú vật phẩm. Nàng nói cái này một ít, cũng chỉ siêu cấp xe thể thao có thể đưa tới Lâm Kiệt hứng thú. Chỉ là, lấy Lâm Miểu và An Khả Hinh cẩn thận một chút, cho dù mua được, cũng sẽ không để cho Lâm Kiệt vào tay lái. Hơn nữa lại nghĩ đến An Lâm gia viên vậy một cái trăm triệu nhận mua ngạch, Lâm Kiệt liền cảm thấy núi áp lực lớn. Hắn lắc đầu nói, tới hôm nay mục đích chủ yếu đã thực hiện, những thứ khác liền không nhìn. Tỉnh thật thấy ngưỡng mộ trong lòng thứ tốt, lại không tiền mua, buổi tối ngủ không ngon. Lâm Kiệt lại thấy được cách đó không xa trưng bày từ giúp lấy bữa ăn chỗ. Khẽ cười nói, cơm tối còn không có ăn, ta đi trước ăn một chút gì. Nghe quản lý, ngươi không cần cố ý chiếu cố ta. Hắn đi tới lấy bữa ăn chỗ, phát hiện nơi này trưng bày thức ăn chủng loại còn là không ít, nhìn vậy tương đối tinh xảo ngon miệng. Lâm Kiệt lấy qua một cái đĩa thức ăn, thấy của mình thích, liền lấy một ít, làm một ngày thường kiên trì rèn luyện, thường ngày tiêu hao vậy rất lớn bác sĩ ngoại khoa. Lâm Kiệt lượng cơm, mặc dù không bằng Quan Mộc Hoa vậy dừng lại 5-6 cái bánh bao lớn như vậy khủng bố, nhưng là tương đối mà nói, cũng là rất lớn, làm Lâm Kiệt bưng chất đầy thức ăn đĩa thức ăn, đi tới vào bữa ăn chỗ liền ngồi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đến từ trên đường gặp phải mấy vị ăn mặc tinh mỹ, xinh đẹp đàn bà xinh đẹp liếc mắt và khinh bỉ. Hắn trong lòng biết, mình đây là bị làm lẫn vào rượu sẽ, tới hết ăn lại uống. Lâm Kiệt vậy không làm sao để ý, đến hắn loại tầng thứ này, đã không cần đi tận lực chứng minh cái gì, chỉ là chuyên tâm dồn trí đối phó trước mắt thức ăn. Mới vừa ăn chưa được mấy miếng, Lâm Kiệt liền nhận ra được bên người ngồi một người. Hắn quay đầu vừa thấy, lại là lần trước và Thư Việt Trạch cùng chung tới nói xin lỗi, thân thể có chút phát tướng cái đó Tô Tổng. Tô Tổng từ mình trong đĩa kẹp một đũa rau xà lách ném vào trong miệng, cố gắng nuốt xuống, sau đó thở dài một cái, nói, ba cao, ăn cái gì cũng không thể tùy tâm muốn. Thấy Lâm chuyên gia ngươi khẩu vị tốt như vậy, luôn là rất hâm mộ à. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ăn uống khống chế, số lượng vừa phải rèn luyện, làm tức quy luật, cái này ba cao cũng là có thể khống chế đi xuống. Tô Tổng khoát tay chặn lại, nói, mỗi ngày bận tâm sự việc không ngừng, cái này làm tức quy luật liền không làm được, số lượng vừa phải rèn luyện lại là không có ở đây à. Duy nhất có thể làm đến, chính là ở ăn uống lên khống chế một chút, thân thể là mình, đối phương không nghe, Lâm Kiệt cũng không tốt nói gì nữa. Lâm chuyên gia, nhưng có chọn chúng hài lòng thế chấp đặt phẩm. Lâm Kiệt thuận miệng nói, đám bằng hữu chọn một cái nho nhỏ cửa hàng làm đầu tư. Chính ta không có chọn, đánh dấu giá cả không phải là cao như vậy, không mua nổi à, Tô Tổng tràn đầy đồng cảm nói. Đúng vậy, suy nghĩ một chút ta khổ cực một năm đến cuối kiếm được tiền. Còn đủ không được mua một bộ địa sản, loại chuyện này, thật là không có pháp nói à, Lâm Kiệt không nhịn được trêu ghẹo nói. Vậy Tô Tổng ngươi muốn mua địa sản, chí ít cũng là Khúc Thụy Uyển vậy một đẳng cấp, Lâm chuyên gia cũng đúng Khúc Thụy Uyển cảm thấy hứng thú, Tô Tổng tiếp theo hỏi thăm nói. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ta cảm thấy hứng thú, thích đồ nhưng có không thiếu, nhưng là lại không có thực lực đó và vốn, đều nhất nhất mua à, Tô Tổng khẽ cười nói, lấy Lâm chuyên gia ngươi y thuật, kiếm tiền cũng chính là giờ phút nào sự việc, lại chờ bệnh viện An Lâm khai trương, còn có An Lâm gia viên hạng mục đưa vào hoạt động, tiền kia nhất định là cuồn cuộn tới à. Tô Tổng cũng biết An Lâm gia viên hạng mục. Lâm Kiệt là sinh lòng kỳ quái. An Khả Hinh thúc đẩy cái này hạng mục. Cũng mới mấy ngày thời gian mà thôi. Tô Tổng gật đầu một cái. Nói, tốt như vậy một cái hạng mục. Tự nhiên tin tức truyền đi mau. Lấy Lâm chuyên gia ngươi ở y học lên nghiêm cẩn. Cái này An Lâm gia viên bộ môn xây dựng tiêu chuẩn. Khẳng định sẽ không thấp. Tất nhiên sẽ trở thành là viện dưỡng lão ở giữa gương mẫu và điển phạm. Sẽ phải chịu rất nhiều trong người già cửa tin cậy. Lâm Kiệt lắc đầu nói. Tô Tổng quá khen, nói thật nói, những thứ này trên thương nghiệp vận hành, còn có xây dựng, đạt tới phía sau đưa vào hoạt động cùng rất nhiều phương diện. Ta đều là không tham dự. Một điểm này, chúng ta tự nhiên là biết. Lâm chuyên gia ngươi tinh lực chủ yếu đều dùng ở phương diện y học. Nhưng là, Tô Tổng vẻ mặt thành thật nói, Lâm chuyên gia ngươi đang dạy học phương diện, đối với học sinh tiêu chuẩn cao và nghiêm yêu cầu, nhất là tại giải phẫu phòng, tự thân đối với giải phẫu một tia không qua loa, còn có đối với trợ thủ giải phẫu và y tá gần như hà khắc nghiêm nghị. Chúng ta đều là biết hết. Cái gọi là cận chu giả xích, gần mực thì đen, thành tựu An Lâm bộ môn người thi hành, thành tựu ngươi vị hôn thê An Tổng, tự nhiên sẽ sâu sắc ngươi ảnh hưởng, sẽ không hạ xuống xây dựng và quản lý tiêu chuẩn. Lâm chuyên gia, ta rất coi trọng cái này An Lâm gia viên hạng mục. Không biết đúng hay không có cơ hội gia nhập đây. Lâm Kiệt không nghĩ tới, mình người thói quen và công tác tác phong. Đã trở thành một cái bị rất nhiều người công nhận bảng hiệu. Cái này tuy để cho hắn có chút dính tự đắc, nhưng rất có đúng mực nói. Tô Tổng, giống như ta nói, hạng mục này cụ thể công việc, ta là không tham dự. Cụ thể sự việc, ngươi cần và An Khả Hinh nói. Tô Tổng có chút nhỏ lòng nói, ta đây không phải là lo lắng ngươi sẽ phản đối đây. Lần trước nhà ta vậy thằng nhóc mạo phạm, ngươi, ta đây không phải là lo lắng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, ta nói qua, sự kiện kia đã qua. Tô Tổng nụ cười trên mặt đại thịnh, nói, cảm ơn Lâm chuyên gia ngươi chiều rộng hoành, ta sẽ mau sớm cùng An Tổng cỡ thời gian, thương lượng chuyện này. Nói xong chuyện này, Tô Tổng không quấy rầy nữa Lâm Kiệt ăn cái gì. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt mới vừa đi ấn một ly nước nóng trở về. Phát hiện lại có một nam tử ngồi ở Tô Tổng vốn là chỗ ngồi. Người này 45-46 tuổi tác, mặt vuông, giữ lại một đầu cương ngạnh tóc ngắn, sắc mặt hơi có chút hắc đỏ, ánh mắt có chút sắc bén. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe? Tóc ngắn nam tử tự giới thiệu mình, ta là Tề Nguyên Âu, Tân Hải Hưng cảng câu lạc bộ đá banh lão bản, đã sớm muốn cùng ngươi nói một chút, hôm nay gặp phải, cũng coi là có duyên phận, không trách ta quấy rầy chứ, cũng không mời mà tới. Đại đao kim mã ngồi ở trước mặt, Lâm Kiệt còn ý tốt như vậy nói quấy rầy, hắn khách khí trong mang hời hợt, nói, Tề lão bản, có chuyện, ngươi mời nói. 5-1, 4-0, 3-1, 6-2, đây là kinh thành quốc hoa đội banh trước 4 bánh liên cuộc so tài thi đấu thành tích. Cái thành tích này đứng hàng tất cả đội banh đứng đầu bảng, 3 tên ngoại viện, thực lực siêu quần, có thể nói là không người nào có thể ngăn cản. Tề Nguyên Âu nhìn Lâm Kiệt, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, cuộc thi thể thao hạng mục, nhất chi độc tú không phải xuân, chỉ có cạnh tranh kịch liệt mới có thể hoàn toàn nổ người mê đá banh nhiệt tình, xúc tiến cầu thủ tài nghệ tăng lên. Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý nghĩa, không nhịn được giọng mang châm chọc nói, Tề lão bản ý nghĩa là Hưng Cảng câu lạc bộ vậy chuẩn bị mua được mấy tên tài nghệ cao ngoại viện. Nói như vậy cũng không chỉ là nước ngoài cầu thủ bây giờ tài nghệ cao đối kháng. Đối với trong nước trái banh trình độ tăng lên, có tác dụng gì? Đương nhiên là có tác dụng, còn có lớn lớn tác dụng. Tề Nguyên Âu nóng bỏng nói, Lâm chuyên gia, cầm một người thành tích kém học sinh, bỏ vào điểm chính trong lớp, tốt đẹp học tập không khí sẽ hun đúc trước hắn, khích lệ hắn không ngừng tự mình cố gắng tăng lên. Đạo lý giống nhau, nếu như đội banh có mấy tên tài nghệ cao cầu thủ, những thứ khác cầu thủ tự nhiên sẽ thường nghe thấy, trình độ tràn vào tăng. Lâm Kiệt chế nhạo nói, Tề lão bản liền không lo lắng, lớp trọng điểm học sinh giỏi, đều bị kém học sinh làm hư. Cái này học sinh xấu không biết tiến thủ, nhưng mà ngoan cố đáng sợ. Tề Nguyên Âu vung tay lên, kiên định nói, hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đổi, luôn sẽ có đi lên cầu thủ. Gặp Lâm Kiệt mặt lộ do dự, hắn lại mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta biết lo lắng của ngươi là cái gì, ta đã từng cùng kinh thành Diệp công tử nói qua một lần. Hắn quan tâm quốc hoa đội banh thành tích, vậy đặc biệt quan tâm nước ta trái banh tiến bộ. Hắn vậy biết rõ, một con đội banh thực lực quá mạnh mẽ, đối với một quốc gia trái banh liên thi đấu mà nói, không thấy là chuyện tốt. Chỉ cần ngươi đồng ý, Diệp công tử bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi hòa đàm. Còn như Lâm chuyên gia ngươi tiền chữa bệnh, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tề Nguyên Âu một mặt khẩn thiết nói, Lâm chuyên gia, lấy nước ta bây giờ trái banh trình độ mà nói, chỉ có mượn ngươi y thuật mới có thể làm cho những cái kia chân chính tài nghệ cao vận động viên đi tới quốc gia chúng ta tới đá banh. Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, nói, Tề lão bản, không phải ta đẩy nhờ, ngươi khẳng định cũng biết, ta bây giờ đang bề bộn tại một cái vô cùng trọng yếu khóa đề hạng mục, chưa từng có nhiều thời gian và tinh lực phân ở những phương diện khác. Tề Nguyên Âu gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cái này, ta tự nhiên là biết, chi nhánh bệnh viện vậy nơi phòng bị nghiêm ngặt lầu nhỏ, cũng đều ở Tân Hải càng vòng lớn bên trong truyền ra. Lâm chuyên gia, tìm thích hợp bị thương cầu thủ, còn có sau này an bài, đều không phải là chạm một cái mà thành sự việc, cần không ngắn thời gian, ta bây giờ cần chính là, ngươi đồng ý tham dự chuyện này. Trái banh vận động quá mức kịch liệt, Lâm Kiệt trước ngại vì thân thể nguyên nhân, hơn nữa đội banh quốc gia thúi thành tích, đối với cái này hạng vận động là không có nhiều ít hứng thú. Nhưng là, cái này không trở ngại hắn, mong đợi đội banh quốc gia thành tích có cái chất bay vọt. Lại nghĩ tới, bệnh viện An Lâm còn có một cái vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, bằng tổng không thể không thu trị phương diện này bệnh nhân, còn có bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động sau đó. To lớn doanh thu áp lực, Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát nói, Tề lão bản, người trước hay là và Diệp công tử nói qua sau đó mới nói đi. Tề Nguyên Âu lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, Lâm chuyên gia, vậy ta liền không quấy rầy ngươi dùng cơm. Hắn cái này vừa mới đứng dậy rời đi, Lâm Kiệt liền chú ý tới, quanh quẩn đến cách đó không xa một người đàn ông tử. Sải bước liền hướng mình đi tới, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, giơ tay liền muốn ngồi vào người này, không vui hỏi, ngươi có thể có chuyện gì? Người này động tác cương ở giữa không trung, cười theo, nói, Lâm chuyên gia, chẳng lẽ người không phải mới vừa ở cho Tô Tổng, Tề Tổng bọn họ chẩn đoán thân thể. Lâm Kiệt sắc mặt chính là trầm xuống, tức giận nói, người chẳng lẽ không rõ ràng, đây là trường hợp nào? Vậy không thấy, ta đang ăn cái gì sao? Muốn kiểm tra thân thể liền đi bệnh viện, không cho phép quấy rầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.